Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, thời gian qua lại người. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình 5 phút thời gian trôi qua rất nhanh. Niết bàn ma thuốc vậy đến cuối cùng giây phút, lò thuốc bên trong nguyên bản bất chấp bọt khí màu đen ma thuốc. Vào giờ khắc này lập tức biến thành giống như nham thạch nóng chảy vậy đỏ thẫm. Chủ nhân, mau vào đi, Snape nhìn ma thuốc biến hóa vội vàng nói. Chúa tể Voldemort linh hồn mảnh vỡ ngay tức thì lao ra hấp vô pháp ly vàng. Vọt vào lò thuốc bên trong lập tức thiêu đốt lên thông thiên ngọn lửa. Ở trong ngọn lửa một cái mặt mũi hung ác nhưng là dung mạo anh tuấn trung niên ở trong ngọn lửa đi. Ra. Thiêu đốt ngọn lửa bị không tiếng động biến hình nguyền rủa biến thành màu đen áo lụa khoác lên. Người, chúa tể Voldemort đánh giá mình thân thể mới. Cái này so với hắn tưởng tượng hơn nữa hoàn mỹ. Nhiều nhất mấy ngày thời gian, hắn là có thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Trừ ngươi vũ khí, chúa tể Voldemort ngay tức thì tay không thi thả ma pháp. Snape trong tay ma trượng rời tay ra. Ma lực dẫn dắt, ma trượng bay tới trong tay. Chúa tể Voldemort xa xa nhìn về phía Hogwarts. Khoảng cách gần như vậy mới vừa rồi sống lại lớn như vậy ma lực chập chờn. Dumbledore không thể nào không phát hiện được không tới xem. Hắn không chuẩn bị bây giờ cùng Dumbledore giao thủ. Nhưng là hắn cần Dumbledore thấy Snape. Niết bàn ma thuốc hiệu quả quá tốt. Phối hợp hồn khí thật là hoàn mỹ, không sứt mẻ. Nếu như sớm có niết bàn ma dược nhất cái hồn khí lắp thêm một cái. Hắn sớm vào năm đó chết ngoài ý muốn thời gian đầu tiên là có thể sống lại. Vì sao còn như mười mấy năm bị kẹt ở hồn khí trong ngủ say? Có loại giá này đáng giá Snape hắn có thể bỏ không được tiếp tục ở lại Dumbledore bên người làm. Gián điệp. Chúa tể Voldemort xa xa thấy bay tới Dumbledore. Dumbledore cũng nhìn thấy Snape. Chúa tể Voldemort nhìn Dumbledore trên mặt khó tin và biểu tình thất vọng. Cười lớn bắt lại Snape huyễn ảnh di hình biến mất vô ảnh vô tung. Nếu hắn đã sống lại vậy sẽ phải triệu tập tất cả thực tử đồ cùng nhau nữa hoàn thành không hoàn. Thành phù thủy chiến tranh. Thấy chúa tể Voldemort rời đi. Dumbledore biểu tình trên mặt biến thành lo âu. Để cho thân thể niết bàn sống lại ma thuốc làm sao có thể như vậy dễ dàng liền phối trí đi ra. Snape phối trí niết bàn ma thuốc có chí mạng thiếu sót và nhược điểm. Thiếu sót là nhiều nhất sống lại một tuần lễ. Nhược điểm là phượng hoàng máu có thể làm tan rã chúa tể Voldemort thân thể mới. Chúa tể Voldemort ma nước thuốc bình không bằng Snape. Nhưng là hắn quá thiên tài chênh lệch cũng không biết quá nhiều. Vạn vừa phát hiện niết bàn ma thuốc thiếu sót. Snape tùy thời đều sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Bây giờ chỉ hy vọng bọn họ kế hoạch có thể thành công. Dumbledore đi vòng vèo hồi Hogwarts. Triệu mục lấy ra chúa tể Voldemort nhật ký bản ở phía trên viết xuống mình thấy được hết thảy. Ta sẽ tìm được ta. Nhật ký nổi lên hiện chữ viết. Triệu mục lắc đầu một cái, từ trên cây tháo xuống một viên bóng tối ảnh quạ đen con ngươi. Lấy ra một tờ chống tấm ảnh, thông qua lộ vẻ ảnh nguyên rủa đem ánh mắt thấy hình ảnh in vào trong hình. Phía trên không phải cái khác chính là chúa tể Voldemort sống lại toàn quá trình. Trong hình nhân vật ở tấm ảnh bên trong hoạt động trông rất sống động. Liên tục chế tạo 3 tấm lộ vẻ ảnh tấm ảnh. Ma trượng gõ một cái tấm ảnh biến thành 3 con cú mèo. Triệu mục hài lòng nhìn mình biến hình nguyền rủa tiêu chuẩn. Khống chế 3 con cú mèo phân biệt bay đi. Thứ nhất chỉ bay đi nước Anh bộ pháp thuật. Con thứ hai bay đi tiên tri nhật báo. Cuối cùng một cái bay đi khoảng cách nước Anh gần đây nước Pháp bộ pháp thuật. Như vậy thứ nhất, chúa tể Voldemort sống lại rất nhanh sẽ công khai. Nước Anh bộ pháp thuật cho dù muốn che giấu, nước Pháp bộ pháp thuật cũng biết thời gian đầu tiên công khai. Triệu mục mở ra tin tức cá nhân, Nhiệm vụ chủ tuyến vẫn là chưa xong thành. Xem ra Snape ma thuốc cũng thật không có để cho chúa tể Voldemort sống lại. Chúa tể Voldemort bây giờ bất quá là xen vào sống và chết trạng thái. Tất cả hết thảy cũng cùng hắn kế hoạch như nhau. Trước mắt hắn phải biết Dumbledore chân chính kế hoạch mới có thể mở ra sau này độc kế. Ma trượng một chút, trên đất nứt ra lò thuốc tu bổ như lúc ban đầu. Thời gian nặng đưa, lò thuốc ngay tức thì hoàn hảo như lúc ban đầu. Bên trong đã tiêu hao ma thuốc dĩ nhiên không thể nào lần nữa xuất hiện. Nhưng là ở chúa tể Voldemort sống lại quá trình bị ngọn lửa thiêu hủy một chút xíu ma thuốc, nhưng ở thời gian nặng đưa lực lượng hạ lần nữa xuất hiện, số lượng không nhiều chỉ có lò thuốc phần đáy nhàn nhạt một tầng. Triệu Mục cẩn thận đựng tốt ma thuốc, chui vào thế giới thụ nhà trọ trở lại Hogwarts, tinh thần lực cẩn thận tra xem, rất nhanh thấy ma thuốc tin tức mảnh vỡ. Niết bàn ma thuốc còn sót lại vật tin tức mảnh vỡ một. Đây chẳng qua là chân chính màu vàng ma thuốc một chút, còn sót lại vật tin tức mảnh vỡ hai. Niết bàn ma thuốc sử dụng phượng hoàng phóc niết bàn cho tàn và máu tươi phối hợp chế thành ma thuốc tin tức mảnh vỡ ba. Niết bàn ma thuốc nhiều nhất để cho một cái linh hồn có 7 ngày thân thể tin tức mảnh vỡ 4. Niết bàn ma thuốc sống lại thân thể sẽ bị phượng hoàng phóc máu tươi tùy tiện hủy diệt. Ha ha, Triệu Mục cười nói, thật là xem thường Snape, loại này ma thuốc hắn cũng có thể phối trí đi ra. Nghiêm chỉnh mà nói cái này đã rất lợi hại, nếu như bắt được thế giới Hokage, cái này so với huế thổ chuyển sinh sống lại đều phải hoàn mỹ. Để cho Haruno Sahura đi theo Snape học tập ma thuốc chế tạo quả nhiên không sai. Vật này nhưng mà lấy yếu thắng mạnh tuyệt đối bảo đảm. Trưa hôm đó, đại lễ đường bay tới một đám con cú mèo. Không hề thiếu nhỏ phù thủy đặt mua tiên tri nhật báo. Mở ra báo tựa đề chính là Snape sống lại Hắc Ma Vương. McGonagall giáo sư thời gian đầu tiên muốn tìm Dumbledore. Nhưng vào lúc này không tìm được, tất cả mọi người lập tức trở lại mỗi người phòng ngủ buổi chiều nghỉ lớp. Thời khắc nguy cấp, McGonagall giáo sư đứng lên tuyên bố xuống chưa nghỉ lớp. Snape thành tựu Slytherin viện trưởng. Hogwarts đối với Snape mà nói như vào không người đất. Chúa tể Voldemort tùy thời cũng có thể xông vào Hogwarts. Lúc này tiếp tục lên giờ học nguy hiểm chân thực quá lớn. Oanh! Hogwarts cửa lâu đài, vào giờ khắc này bị miễn cưỡng nổ tung. Tất cả mọi người giật nảy mình. McGonagall giáo sư đang chuẩn bị tiến lên nghênh địch, nhưng thấy Dumbledore hiệu trưởng từ bên ngoài đi vào đại lễ đường. Không giống với trong ấn tượng cơ trí hiền hòa, mà là cả người tràn đầy để cho người run sợ trong lòng sát ý. Dumbledore hiệu trưởng, ngươi đây là... McGonagall giáo sư nghi ngờ tiến lên hỏi. Dumbledore không có trả lời, mà là trực tiếp nâng lên ma trượng chỉ hướng McGonagall giáo sư. Avada lấy mạng, màu xanh biếc ánh sáng ngay tức thì bay về phía bất ngờ không kịp đề phòng McGonagall giáo sư. Mắt xem sẽ bị giết hại nguyền rủa đánh trúng, xa xa một đạo nộp khí giới nguyền rủa màu đỏ ánh sáng ngay tức thì cản lại giết hại nguyên rùa. Ma lực trói lọi trên không trung va chạm giống như luồng đạn chớp như nhau để cho đại lễ đường bên. Trong không cách nào thấy vật, sử dụng giết hại nguyên rùa Dumbledore ở ngay tức thì huyễn ảnh di hình tan biến không còn dấu tích. Tất cả mọi người nhìn về phía cứu McGonagall giáo sư người. Nhưng cái gì cũng không thấy, người khác không thấy được, Triệu Mục nhưng nhìn rõ ràng. Cái đầu tiên Dumbledore, căn bản là hắn dùng một cái ảnh phân thân thay đổi. Không dứt bên ngoài đồng hồ như nhau, thậm chí ma lực chập chờn cũng giống nhau như đúc. Dumbledore đối với hắn sử dụng nguyên rủa quên mất thời điểm hắn đã nhân cơ hội dùng vô hình niệm. Lực đồng hóa Dumbledore ma lực, nếu như mới vừa rồi giết hại nguyên rủa thành công, Dumbledore muốn tẩy bạch tự kỷ chỉ có một biện pháp. Dùng nguyền rủa quên mất rửa đi tất cả mọi người trí nhớ. sau đó đem McGonagall giáo sư thi thể hủy thi diệt tích. Nếu không giống nhau ma lực chập chờn đủ để cho Dumbledore nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nhưng mà mới vừa rồi vậy phải giết một kích nhưng bị người dùng nộp khí giới nguyền rủa cho ngăn lại. Bị người cứu không coi vào đâu. Cứu người là Dumbledore vậy thì có vấn đề. Dumbledore lúc này hẳn đang truy tung Snape và chúa tể Voldemort. Bản đồ đạo tặc, Marauder Map. Cho đến xảy ra chuyện trước kia căn bản không có biểu hiện Dumbledore. Nhưng mà ngay tại sống chết trong nháy mắt Dumbledore vô căn cứ xuất hiện cứu McGonagall giáo sư. Có thể làm được một điểm này chỉ có một cái khả năng. Dumbledore ở tương lai bị buộc vận dụng thời gian chuyển hoán khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-psam-y-tsan- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.